Chương 687, hoàn toàn thể sở sạn đủ, người lãnh hội qua tuyệt vọng. Hoàn toàn thể sở sạn đủ chém ra một đao, đao mang tịch quyển hoàng sa, nhảy vào đoàn người, chỗ đi qua, vô số nham ẩn thôn nỉ dạ bị khuấy thành thịt nát. Lục vĩ phun dịch nhờn, không trung trong khoảnh khắc bắt đầu rơi xuống màu xanh biếc mưa độc, nham ẩn nỉ dạ bộ đội thống khổ tiếng kêu rên bên thai không dứt, liền nham thạch đều không đỡ được lục vĩ dịch nhờn ăn mòn, huống chi là huyết nhục chi khu nỉ dạ. Tiếng kêu rên bên trong một cái lại một cái nì dạ trong nháy mắt bị hòa tan thành một bãi huyết thủy. Đại Phật xuất thủ, đại địa run rẩy. Xen du đại Phật mỗi một con bàn tay khổng lồ tịch quyển mà qua, nhất phiến phiến nham ẩn nì dạ bị xếp thành thịt nát. Dù chỉ cả thấy mình phương bộ đội tổn thất nặng nề, trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa, muốn rách cả mí mắt, trước mắt bi thương, dường như lập tức già hơn 10 tuổi. Uchiha Sai ta, dĩ nhiên hại chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Sủ chỉ cả hét lớn một tiếng, không để ý người bên cạnh khuyên can, vọt thẳng hướng khống chế cựu vị ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thể. Trên đường đi, dù chỉ cả hai tay rất nhanh kết ấn, bạch quang sậu khởi, che đậy toàn bộ bầu trời, ở sủ chỉ cả trước người, trong nháy mắt hình thành một cái vòng tròn hình mũi dùi bạch sắc kết giới, chính là sủ chỉ cả đòn sát thủ lợi hại, trần độn. Trần độn. Nguyên giới bác ly chi thuật sủ chỉ cả liếc củ chi hạ sẽ tạ phát động công kích. Trong lúc nhất thời, bạch quang cấp tốc tăng, viên trùy hình bạch sắc kết giới đón gió biến lớn, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn thước dáng dấp chùm tia sáng, cấp tốc bắn về phía ủ chỉ hạ sải tạ. Chân độn là ba loại thuộc tính chặt cả hội tụ mà thành huyết kế đào thải, so với huyết kế giới hạn còn phải cao hơn một chút, có thể đem bất luận cái gì vật chất đều phân giải thành phân tử cha NG thà y. Có thể nói là tối cường nhận thuật một trong. Nhưng mà, vô luận sủ chỉ cả nhận thuật đều nhiều hơn mạnh mẽ, đều đã định trước không làm gì được Uchiha Sải Tạ. Nhận thuật cường thịnh trở lại, cũng là nhận thuật, mà Uchiha Sải Tạ là vốn có gìn nghệ gẳng tồn tại, hắn năng lực là bao trùm tại chỗ có nỉ dạ trên siêu nhiên tồn tại. Gìn nghệ gẳng, nói không khoa trương, là nỉ dạ tổ tông con mắt mắt thấy trần độn đánh tới. Uchiha Sải Tạ dưới chân lục vi đã ngửi được khí tức nguy hiểm, cả người lạnh run, nếu như không phải Uchiha Sải Tạ vẫn còn ở lục vi đỉnh đầu đứng thẳng, không cho nó ly khai, lục vi đã sớm quay đầu chạy trốn. Uchiha Sải Tạ mặt không đổi sắc, một đôi hắc đồng cụ rộm trong nháy mắt hóa thành gìn nệ gắng. Giơ tay lên gian, một cỗ bàng bạc hấp lực từ trên người bộc phát ra. Vanh trần độn tinh chuẩn đánh vào Uchiha Sải Tạ trên người, hết thể tất cả đều bị bạch quang bao phủ. Nhưng mà, bạch quang qua đi, Uchiha Sải Tạ kể cả dưới chân hắn lục vi không có chịu đến chút nào thương tổn. Vừa rồi tất cả trần độn công kích, đều bị hắn gìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực hấp thu hầu như không còn. Uchiha trên mặt mồ hôi lạnh sầm sầm, trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng sử dụng ra xỉn sở senju, lại triệu hồi ra hoàn toàn thể sở sanu, nhưng lại khống chế được vi thu Uchiha Sải Tạ đã không có dư lực hấp thu nữa nhân thuật. Có thể sự thực chứng minh hắn sai rồi. Hắn tối cường chiêu thức nếu không tổn thương được Uchiha Sải Tạ, ngược lại giống như là một viên đại bổ dược, bổ sung Uchiha Sải Tạ không ít trả cơ dạ, để hắn tấn công uy thế càng thêm rất mạnh. Dù chỉ cả muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm Sẻn Du đại Phật oán hận nói rằng, nếu không diệt được ngươi, tiêu diệt ngươi thông linh ra quái vật, giảm thiểu bộ đội tổn thất cũng tốt. Vừa dứt lời, bạch quang phóng lên cao, dù chỉ cả lại là một đạo trần độn đánh ra. Senju đại Phật đỉnh đầu, có một Uchiha Sải Tạ một độn phân thân, thế nhưng sủ chỉ cả nhằm chính xác cũng là đại Phật khổng lồ thân thể, hơn nữa hắn không cho là Uchiha Sải Tạ phân thân có thể sở hữu giống như bản thể giống nhau, hấp thu toàn bộ trần độn siêu cường thực lực. Phân thân, dù sao cũng là phân thân mà thôi. Đại Phật tuy là rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, tuy là có thể chống đỡ phổ thông ni dạ nổ phù, nhận thuật các loại công kích. Thế nhưng giống như trần độn như vậy huyết kế đào thải, lực phá hoại cực mạnh siêu cường nhẫn thuật, vô luận như thế nào cũng đỡ không được. Vênh bạch quang tịch quyển mà qua, Senju đại Phật phía sau một mảnh bàn tay to trong nháy mắt bị trần độn đánh mất đi, dù chỉ cả miễn là khống chế trần độn chùm tia sáng nhẹ nhàng một cái quét ngang, đại Phật sẽ biến mất. Nhưng ở lúc này, đại Phật đỉnh đầu, Uchiha Sải Tạ một độn phân thân đột nhiên huyền hóa ra gìn nệ gẳng, hiện ra một cỗ màu xanh nhạt trả cờ dạ phong bạo. Dù chỉ cả còn phản ứng không kịp nữa. Màu xanh nhạt trả cờ giả phong bạo tịch quyển đại Phật toàn thân, hóa thành một mảnh nhỏ màu xanh nhạt sở xạ nù áo giáp. Senju Hashira Mạ cùng Uchiha đánh một trận ở giữa, Uchiha Mạ đa dạ từng dùng sở xạ nủ huyện hóa ra áo giáp bám vào ở cửu vĩ trên người, mà lúc này, Uchiha sẽ tạo một độn phân thân lại đem sở xạ nủ biến ảo thành áo giáp bám vào ở tại Senju Đại Phật trên người. Dù chỉ cả thấy thế tâm lý hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có một loại dự cảm xấu, nhưng là bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục động thủ, đem trần độn chùm tia sáng quét ngang hướng Đại Phật. Bàng bạc hấp lực đi qua sở xạ nù áo giáp bám vào ở Đại Phật toàn thân, đánh về phía Đại Phật tất cả trần độn tất cả đều bị hấp thu hầu như không còn sủ chỉ cả triệt để chết lặng, trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt rơi, hắn lúc này hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, chỉ là phân thân, rõ ràng chỉ là phân thân, vì sao cũng có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng sủ chỉ cả phía trước giống như ủ chỉ hạ sẽ tạ giao thủ quá, hắn biết, dín nghệ gẳng rất mạnh. Nhưng là lại không nghĩ tới, vẹn vẹn là Uchiha sẽ tạo phân thân, cũng có thể đem gìn nghệ gẳng lực lượng sử dụng đến cường độ như thế Uchiha sẽ tạo mạnh mẽ đại triệt cuối cùng vượt quá Tsuchika dự liệu. Bất quá, cái này cũng không trách Tsuchika, hắn đối với Uchiha sẽ tạo dự phán, hoàn toàn dừng lại lúc trước đánh một trận. Lấy đó trước cùng ba ảnh đại chiến lúc, Uchiha sẽ tạo năng lực suy đoán nói, phân thân tuyệt đối không có cường đại như vậy. Dù chỉ cả trần độn tuyệt đối có thể tiêu diệt đại Phật cùng vĩ thú, nham ẩn bộ đội tuyệt không đối tượng là như bây giờ vậy tổn thất nặng nề. Thế nhưng, Uchiha sẽ tạ trong khoảng thời gian này đã làm nhiều lần nhiệm vụ, huyết mạch thăng cấp nhiều lần, hoàn toàn không phải phía trước có thể so sánh được. May là hiện tại đã đem sủ chỉ cả dồn đến tuyệt lộ, Uchiha sẽ tạ lại như cũ hết sức ung dung, hắn còn căn bản không có phát lực đâu ba cái quái vật lớn vây công phía dưới. Nham ẩn thôn tổn thất có thể nói cực kỳ thảm liệt, lâu năm sủ chỉ cả sử dụng xong hai cái trần độn sau đó, liền nằm ở suy yếu cha nở dê thà y, lao thái hiện ra hết, xuất lĩnh tàn quân tuyệt vọng chạy trốn lấy. Làm nham ẩn tàn quân chạy ra chiến trường lúc, quy mô liền nguyên lai 1/3 cũng chưa tới, toàn bộ chiến trường tinh hồng một mảnh, khắp nơi đều là nham ẩn nhị dạ thi thể. Uchiha sẽ tạ thấy thế liền triệt tiêu nhẫn thuật, phi thân đi tới sủ nạ bên người. Hắn cũng không tính truy kích những cái này nham ẩn tàn quân, giết bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, Uchiha sẽ tạo ý tự cấp bọn họ giao hấn, mộ địa vẫn như cũ đạt được, cũng lười phí sức lực đuổi kịp động thủ. Uchiha sẽ tạo vừa đến cổ nổ hạ trước trận, toàn bộ cổ nổ hạ bộ đội trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người đang hô hoán Uchiha sải tạ tên, hắn đã trở thành cứu vớt cổ nổ hạ anh hùng. Vô số tuổi trẻ nhí ra ánh mắt nóng rực, tiện diễm nhìn hắn. Trong đám người, gai đồ đệ tẹn ẩn, Hinata, Sakuza, Ino một đám cổ nổ hạ thiếu nữ mắt buốc kim tinh nhìn hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.